Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 581, vận mệnh gặp lại. Chín long kéo quan tài, vũ trụ làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ, đỉnh phong cường giả cùng thi triển khả năng, cùng tuổi tháng đánh cờ, tìm tới bản thân con đường trường sinh. Đây là một loại khác tu hành phương thức, ở trong hồng trần diễn đạo. Là trí khôn đọ sức, mà không phải là võ lực chém giết. Cái kia con đường của ta, thì là cái gì chứ? Thiếu nữ tràn đầy phấn khởi hỏi thăm. Hai mắt chiếu lấp lánh, mang theo một đám tiểu đệ đi cùng người ta đoạt địa bàn sao, rất hiển nhiên. Cơ Tử Nguyệt khả năng, có lẽ dáng dấp có chút sai lệch, có một khỏa sao động mà bạo lực tâm, đều không phải là Cơ gia trưởng lão không chút do dự đập chết thiếu nữ ý nghĩ. Chỉ ngươi hiện tại cái này cánh tay nhỏ bắp chân, lại có thể đánh thắng được ai, vậy ngài nâng những ví dụ kia làm gì? Ta chỉ là muốn để ngươi, rõ ràng, ở thời đại này tu hành, trừ bế quan khổ tu, càng phải ở trong hồng trần đi, đem chính mình nói thực tiễn tại thế gian. Trưởng lão chậm từ tốn nói, ngươi có khả năng rất lớn, trở thành ta Cơ gia thế hệ này ở bên trong vũ trụ hình tượng làm gương mẫu. Con đường của ngươi, thành tựu của ngươi, tại ta Cơ gia nội tình không tiện vận dụng thời điểm. Quyết định tương lai chúng ta tại cửu thiên thập địa chỗ phân chia tài nguyên. Ngươi nếu hiếu, chiến, là Cơ gia liền là chiến tranh thế lực. Ngươi nếu bình thản, là ta Cơ gia ẩn giật. Trưởng lão nhẹ nhàng thở dài. Nếu là thường ngày thời đại, ngươi thể chất như vậy căn cơ, cũng không phải là không có quát tháo vũ trụ cơ hội. Nhưng mà một thế này khác biệt, hỗn độn thể đã xuất thế, có thể đại viên mãn thánh linh không chỉ một hai tôn. Cổ chi đế hoàng dòng dõi biết toàn bộ đi ra, đây là một trận long tranh hổ đấu, tính cả đương thời đế quân cấp nhân vật truyền nhân cùng thân tử. Nhân vật cấp độ đế tử có lẽ sẽ phá trăm, mà nguyên linh thể không sở trường sát phạt, là phụ trợ hình thể chất, chân chính sinh tử đối mặt, thua khả năng không thấp. Trưởng lão nói, chúng ta cho ngươi thiết kế con đường, tự nhiên là muốn nghênh ngang mà tránh ngắn, phát huy ra ngươi loại thể chất này chân chính tác dụng, mà không phải là nuôi cổ đồng dạng ném ra bên ngoài. Cuối cùng được đến một cái tại đấu chiến lĩnh vực cực độ am hiểu nhân vật. Dù sao dạng người này, lợi hại hơn nữa, trong cổ sử cũng xuất hiện qua mười mấy cái, đã sớm không đáng giá. Trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, huống chi, cực đạo chí tôn cường đại tới đâu, có thể đối phó được tiên vương một trưởng sao, vũ trụ phát triển. Từ giờ trở đi hẳn là hướng đa nguyên hóa phương hướng mà đến. Bồi dưỡng các loại lĩnh vực đỉnh phong nhân kiệt, năm đó một tôn tiên vương từng có kế hoạch, muốn trải vuốt tạo hóa, cầu thông bản nguyên, thay đổi vạn đạo, quay về tiên cổ thời đại, chuẩn đế mang theo sợ hãi thán phục. Để cái này vô tận vũ trụ tinh không phản bản quy nguyên. Đầu tiên là tái hiện loạn thời cổ đại, đúc thành cửu thiên cùng thập địa. Sau đó thì là càng tiến một bước, cửu thiên thập địa quy nhất, hóa thành hoàn chỉnh đại lục. Lực phân là yếu, lực hợp quần gây sức mạnh. Làm đến bước này về sau, toàn bộ vũ trụ hỗn nguyên một thể, bản nguyên cường đại, liền có thể mở ra thôn tính vạn giới hành trình. Mà ở cái này toàn bộ kế hoạch bên trong, cái kia tinh thông nguyên thuật, trận đạo, phong thủy chi đạo, còn có thân oai khác biệt thể chất như nguyên linh thể, tiên thiên đạo thai chi lưu, liền thân mang trọng trách, biết gánh chịu rất nhiều chi tiết. Dù sao cái này vô tận tinh thần hợp nhất, không biết bao nhiêu sinh mệnh cổ tinh va chạm, một cái bả khống không tốt, thì sẽ là điểm báo ức sinh linh gặp. Đương nhiên, đại sự như vậy, tham dự vào thu hoạch cũng là lớn đến đáng sợ, sẽ trực tiếp cảm thụ chư thiên vạn đạo biến thiên, chỉ ra một đầu bất hủ con đường. Trưởng lão nói, mà ta Cơ gia đã biết kế hoạch này, tự nhiên sẽ chiếm trước tiên cơ, mà ngươi lại là nguyên linh thể, có thể mưu cầu đại kế hoạch này nhân vật thủ lĩnh. Càng là cao vị, chiếm cứ chủ đạo, đủ khả năng chia lãi đến tu hành tư lương thì càng nhiều. Trưởng lão nói, đây là chúng ta toàn bộ Cơ gia toàn diện cân nhắc. vì ngươi thiết kế ra con đường. Tạ ơn lão tổ. Cơ Tử Nguyệt có chút cảm động, để một đám thánh nhân chuẩn đế vì nàng tiểu gia hỏa này suy nghĩ. Thật là rất không dễ dàng. Ngươi có thể rõ ràng liền tốt. Trưởng lão vui mừng gật đầu. Sau đó run tay lấy ra quá nhiều thư tịch cùng ngọc giản, gần như đều bày khắp toàn bộ Cơ gia tổ điện. Nếu dạng này, từ giờ trở đi ngươi phải cố gắng nghiên cứu những cái này lĩnh vực. Đưa nó nhóm triệt để dung hội quán thông, trở thành bản thân đại đạo một bộ phận. Lại dùng cái này đến trảm đạo, lấy ngươi thể chất phi phàm, trở thành trảm đạo vương giả thời gian sẽ khá sớm. Học tập nhiệm vụ có thể sẽ trọng một chút, người phải có chuẩn bị tâm lý. A, Cơ Tử Nguyệt hai mắt kinh ngạc nhìn cái kia khắp phòng thư tịch cùng ngọc giản, bìa văn tự nàng đều nhận ra thiên thể vật lý học, tinh thần quỹ đạo vận chuyển đối với sinh mạng thể ảnh hưởng, thiên thạch va chạm hành tinh quá trình toàn bộ phân tích. Mà những thứ này số lượng càng là cực lớn đến không thể tưởng tượng, khoảng chừng mấy chục vạn. Những này là ta Cơ gia tìm khắp toàn bộ vũ trụ, tương quan thư tịch không sai biệt lắm đều ở nơi này. Trưởng lão kia có chút tự đắc, dính đến các loại văn minh ý nghĩ, có khoa học kỹ thuật, cũng có tu hành, nhưng là đại đạo tiên cổ trường tồn. Vô luận như thế nào lý giải đều chỉ có một cái bản nguyên. Hy vọng ngươi có thể đưa nó nhóm dung hội quán thông, bước ra con đường của mình. Cơ Tử Nguyệt hoàn toàn trầm mặc. Giờ phút này nàng rất muốn cổ vũ sĩ khí dũng khí nói câu nào. Ta không chứng đạo, được sao? Thúc tổ cứu mạng a, ta muốn điên rồi. Vô chỉ cảnh học tập trong kiếp sống, thiếu nữ khó được tìm tới một cái nhàn rỗi thời gian, chạy tới hướng thảnh thơi phơi nắng đạo tôn tố khổ. Ta biết bọn họ là tốt với ta, nhưng là dạng này mỗi ngày mỗi đêm vĩnh viễn học tập thực sự thật là khó chịu. Dù sao chỉ có mười mấy tuổi, thiếu nữ tâm tính còn không có như vậy thành thục. Tại loại này cường độ cao quá trình học tập bên trong có chút không chịu đựng nổi. Nếm chảy trong khổ đau, mới là người trên người. Đệ nhị đạo tôn ngữ trọng tâm trường khuyên lớn. Bất quá nhìn lấy Cơ Tử Nguyệt hai con mắt đều có mắt đen vành mắt, vẫn là buồn cười. Sống qua mấy chục năm, người liền có thể dễ dàng. Mấy chục năm sợ là không thể nào. Thiếu nữ sầu mi khổ kiểm nói. Sau đó cả người tràn đầy đấu trí. Không được, ta muốn tự do. Ta muốn nghỉ ngơi. Thúc tổ, ngươi thật giống như rất lợi hại. Rất nhiều trưởng lão đều hướng ngươi hành đại lễ. Thái độ cực độ kính cẩn. Có thể giúp ta một chuyện hay không? Cơ Tử Nguyệt nháy mắt, vung vẩy lên nắm tay nhỏ. Trấn áp bọn hắn toàn bộ. Người khác buộc chung một chỗ, ta một trưởng liền có thể trấn áp, nhưng là bây giờ Cơ gia thánh chủ ta đánh không lại a. Đệ nhị đạo tôn thở dài. Nếu là hắn xuất thủ trừng trị ta, hãy cùng đánh nhi tử một dạng, căn bản không có biện pháp đối kháng. Vậy ta nên làm cái gì? Ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi. À, coi như là bỏ nhà ra đi, lấy Cơ gia cái kia theo hư thần giới trải ở toàn bộ vũ trụ thế lực, cũng có thể dễ dàng tìm ra ngươi. Trừ phi trên cái thế giới này có chỗ kia không có bị hư thần giới nơi bao bọc, cái kia còn có một chút xíu khả năng. Đệ nhị đạo tôn lười biếng, tùy ý trấn áp thiếu nữ ý nghĩ. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Cơ Tử Nguyệt một đôi mắt sáng mắt to đổi tới đổi lui, có từng tia như có điều suy nghĩ, bất quá trên mặt nhưng biểu hiện ra uể oải. Từ trong này rời đi. Cái gì người vậy mà không thấy? Mấy ngày sau, Cơ gia trí cao trong điện phủ các cường giả hội tụ, bầu không khí ngột ngạt để không gian đều ở run rẩy, muốn vỡ nát. Ta quay lại thời gian, nàng cứ việc dùng đế binh che lấp, nhưng vẫn là bị ta phát hiện rời đi thủ đoạn. Vận dụng vực môn, vượt qua cuồn cuộn không gian, phiền toái duy nhất cũng không biết tọa độ chỉ. Một tôn đại thánh nghiền ngẫm nói, tiểu nha đầu rất có linh tính. Tại chúng ta nhiều người như vậy không coi vào đâu chơi một tay man thiên quá hải. Mặc dù chúng ta đều không có nghĩ qua chú ý Cơ gia nội bộ, nhưng có thể làm đến bước này cũng rất tốt. Mười mấy tuổi tiểu nha đầu liền dám đi ra ngoài tán loạn, đem nàng là năm đó đạo tổ sao, nếu là gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Nàng không có nguy hiểm tánh mạng. Tiểu nha đầu này quỷ tinh quỷ tinh. Oa hoàng hai kiện đế khí đều ở trên người. Còn có thứ bảy đạo tôn tạo hóa đạo tôn lạc ấn thủ hộ. Thế này chưa có người có thể thương nàng. Dám đả thương nàng. Có chuẩn đế mở miệng. Cũng chính là những nguyên nhân này. Chúng ta cũng vô pháp dùng thiên cơ thôi diễn phương vị cụ thể. Chỉ có thể biết nàng là không an toàn mà thôi. Bất kể nói thế nào. Trước tiên đem người tìm tới. Ngoặc kép chấm chấm. Bắt đầu bên trên cơ ra nổ. Thánh nhân đều xuất hiện. Khắp năm vực. Cơ hồ muốn đem cái này khỏa sinh mệnh cổ tinh cho lật tung tới. Càng nắm chắc hơn tôn chuẩn đế từ sâu trong tinh không trở về. Dần dần đến nhà bái phỏng tất cả đại thánh địa. Hỏi thăm một thiếu nữ hành tung. Mà ở trong hư thần giới. Mượn cơ hoàn vũ đã từng lưu lại cửa sau. Một cái lưới lớn muốn bắt đầu vung ra. Muốn đem một cái đeo đuổi tự do mặt trăng nhỏ lưới ở trong đó. Nhưng mà những động tác này cuối cùng bị tọa chấn ở trong cơ gia đệ nhị đạo tôn áp chế xuống. Đối với nắm chắc vũ trụ thời không đỉnh phong cao thủ mà nói. Cơ tử nguyệt động tác căn bản không gạt được. Mà hắn là như vậy bán gọn gàng mà linh hoạt. Không cần chơi đùa lung tung. Nàng chạy đi hồng hoang cổ tinh. Mặt trăng nhỏ còn chưa hiểu nhiều việc. Đi trong hồng trần đi một lần cũng tốt. Nàng không phải muốn hô lấy tự do. Hô hào nghỉ ngơi sao, vừa vặn cùng một chỗ làm. Các loại đến nàng biết thực lực đáng ngưỡng mộ. Tự nhiên sẽ thu hồi tâm tư. Hắn gọi một tôn chuẩn đế. Người đi âm thầm theo dõi. Bảo hộ. Chỉ cần không có nguy hiểm tính mạng. Nàng muốn làm sao dày vò đều có thể. Thậm chí. Ngươi còn có thể bố trí một phen. Để cho nàng đứng ngoài quan sát hồng trần ấm lạnh. Minh ngộ bản tâm. Đối với hắn như vậy người mà nói. Vô luận như thế nào tình cảnh. Đều có thể hướng dẫn theo đà phát triển. Hóa bất lợi là có lợi. Đúng. Chuẩn đế quý người. Lĩnh mệnh mà đến. Hảo sáng lạng cảnh. Lưu tinh như mưa. Vạch phá bầu trời. Đây là một loại tráng lệ cảnh quan. Diệp Phàm ở trong Tây Tạng nhìn thấy một màn này, không khỏi tán thưởng. A, hắn nhíu lông mày, giống như có một viên sao băng rơi. Ừ, kiểm kê lấy thu hoạch. Hắc Hoàng hơi ngẩng đầu, mắt giác dư chỉ xem thấy kia một màn, mang theo một chút hứng thú. Thật sự chính là, chúng ta đi xem một cái, nói không chừng sẽ có thu hoạch gì. Một người một chó, tính lại bên trên mới từ Côn Luân bên trong đi ra Long Mã. Cùng một chỗ phi tốc tiến đến. Cuối cùng tại to lớn thiên khanh trong nhìn thấy một thiếu nữ chật vật từ dưới đất bò dậy. Nhìn bộ dáng tựa hồ là mất hết mặt mũi trước. Tính toán sai lầm. Còn tốt không có người phát hiện. Nếu không, ngay một khắc này, Diệp Phàm đám người tới. Cùng đối mặt, chàng diện một lần hết sức khó xử. Ai? Thiếu nữ yên lặng lấy ra một bức cổ họa. Trong chốc lát một loại đáng sợ khí cơ bao phủ vạn dặm sơn hà. Để người dập đầu cùng cúng bái. Đế khí, Hắc Hoàng lông đều nổ. Vẫn là một kiện tùy thời đều có thể hồi phục đế binh. Tạo hóa ngọc điệp hiển hiện. Nở rộ thanh quang hóa giải. Hắc Hoàng dậm chân nói. Đối diện nha đầu trước đừng động thủ. Là người một nhà a. Hừ, cơ tử nguyệt nhíu tú khí mũi ngọc tinh xảo. Có chút từ chối cho ý kiến. Bất quá đối mặt tạo hóa ngọc điệp lại ngưng trọng mấy phần. Một hơi đại đỉnh ở tại đỉnh đầu khoan thai hiển hiện. Giống như là đã dung nạp một phương cuồn cuộn đại thế giới. Sơn Hà Đồ. Càn Khôn Đỉnh. Ngươi là Oa Hoàng truyền nhân. Cũng chính là cơ gia, chính là cái kia nguyên linh thể đi. Hắc Hoàng bị người hố lúc. Cơ tử nguyệt sớm đã xuất sinh. Vì vậy đối với chuyện này cũng là rõ ràng. Nếu dạng này, chúng ta chính là mình người a. Hắc Hoàng danh hào, người nghe nói qua sao? Ấy, Tử Nguyệt hai mắt sáng lên. Xem xét cẩn thận Hắc Hoàng vài lần, sau đó phun ra bốn chữ. Hắc Hoàng Hắc Đế, vốn là một thể. Hắc Hoàng trực tiếp liền tiếp thượng. Đó là cái cực bí ẩn tin tức. Người biết đều miễn cưỡng xem như Hắc Hoàng người một nhà. Cái kia hoành hành vũ trụ chó giữ trong truyền thuyết gia hỏa kia. Chính là ngươi, cơ tử nguyệt chật chật cảm thán. Ngay từ đầu thật vẫn không nghĩ tới. Hoành hành vũ trụ chó dữ. Mấy chữ này ẩn chứa lượng tin tức quá lớn. Để Long Mã cùng Diệp Phàm cũng không khỏi ghé mắt. Đánh giá Hắc Hoàng. Suy nghĩ nó đến cùng đã làm gì chuyện nhân thần cộng phẫn. Nếu là về sau đạp vào tinh không? Nói theo con chó này nhận biết. Có thể hay không bị đánh, nói xấu. Đều là nói xấu. Hắc Hoàng giơ chân. Những người đố kỵ đó bản Hoàng Anh Tuấn tiêu sái. Làm người chính phái. Cố ý dùng những cái này lời đồn đến hủy hoại bản Hoàng hình tượng. Hắc Hoàng đang cực lực tẩy bạch tự kỷ. Đáng tiếc trên người cái kia một thân đen kịt tỏa sáng hắc mao. Là vô luận như thế nào cũng thay đổi không trắng. Một phen nói chuyện với nhau. Hai phe ở giữa cũng hòa hoãn bầu không khí. Hắc Hoàng cũng biết Cơ Tử Nguyệt đi tới nơi này khỏa cổ tinh nguyên nhân. Nguyên lai là dạng này a, Hắc Hoàng mang theo cảm khái. Nhớ năm đó, bản Hoàng cũng là như thế tới được. Đã ngươi đến nơi này, bản Hoàng tự lấy địa chủ thân phận chiêu đãi ngươi đi. Thuận tiện để tu hành của ngươi cũng sẽ không rơi xuống, được a. Ngoặc kép chấm chấm, Hắc Hoàng kiếm lời quá nhiều tiền. Rất sớm trước đó ngay tại địa phương vắng vẻ đặt mua biệt thự hào trạch. Xem như một cái tu hành căn cứ. Diệp Phàm, Hắc Hoàng, Long Mã, Tử Nguyệt, bốn người ở trong đó. Có khi lẫn nhau luận đạo, có khi nói chuyện trời đất. Trong hoàn cảnh như vậy, thiếu nữ căng thẳng tâm linh là buông lỏng một chút, bắt đầu trở nên hoạt bát bắt đầu. Thoán xiết Hắc Hoàng giảng thuật nó đã từng công tích vĩ đại. Bản Hoàng là ai phóng nhãn cổ lịch sử, tự mình chứng kiến, tham dự qua đại sự, so với các ngươi trong tưởng tượng còn nhiều hơn trên gấp 10 lần. Một đầu đại cẩu mang theo 3 phần men say, khoe khoang biển tán gẫu, thật là đắc ý, đi bất kỳ một cái nào thời đại, chỉ cần báo lên bản Hoàng tên tuổi, cam đoan ngươi lại nhận không phải bình thường đãi ngộ. Ở tại bên cạnh, có một thiếu nữ một thân tử y bồng bềnh. Duyên dáng yêu kiều, trên mặt có khả ái lúm đồng tiền nhỏ, linh tuệ mắt to cong thành nguyệt nha, rất ân cần dâng lên một chén tiên nhưỡng. Thật vậy chăng Tử Nguyệt tiểu nha đầu? Bản Hoàng lừa ngươi làm gì, đại cầu tự có một loại phi phàm khí độ uy nghiêm. Như là cổ chi thiên đế, bễ nghễ cửu thiên thập địa, vô luận thời đại nào, cái nào kỷ nguyên, cái kia sừng sững tại đỉnh phong cường giả. Đều theo bản Hoàng quen biết, có không cạn quan hệ, có thể nói là bạn tri kỷ khắp cổ kim, ai có thể không bán cái mặt mũi. Hắc Hoàng miệng đầy hồ củi, cách nơi này địa cách đó không xa chú ý bên này chuẩn đế ra mặt đều co quáp. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ hạng người. Theo loại này cực phẩm cùng một chỗ, Tử Nguyệt sẽ không bị dạy hư a. Thiếu niên thiếu nữ gặp lại trước thời hạn mấy năm thời gian. Mà hết thảy này đại mạc đã ở chậm chậm kéo ra. Băng lãnh cùng hắc ám cùng tồn tại trong vũ trụ. 9 cái ngũ trảo hắc long thi thể lôi kéo một cái thanh đồng quan tài. Hướng về hồng hoang cổ tinh lao tới mà đến. Muốn giáng lâm. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.